Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kia, cô nghe được tiếng anh trên dị nhẹ nhàng. Tại cổ tiếp xúc trượt xuống phía dưới, cảm giác khuôn mặt đã đỏ đến trịch máu. Loại chuyện này trước kia cô luôn rất ngại ngùng, hôm nay lại phải thành người chủ động, cảm giác có chút tay chân luống cuống. Cuối cùng dưới sự dẫn dắt của cô, Thanh cũng hiểu được cách giải phóng ham muốn của mình, không cần nhiều diễn diễn. Anh y theo, nam tính bản năng, sung sức tiến vào, động tác không có nửa phần ôn nhu. Hướng Thành Nam cắn chặt môi, đã lâu không làm lại chuyện này, hạ thân chuyển đến từng đợt đau đớn khó nhịn. Cô chỉ có thể gắt gao siết chặt tấm chăn, dù sức đến ngay cả đầu ngón tay cũng trở nên chóng bệnh. Lam, thực xin lỗi. Thành phát hiện cô có chút không thích hợp, ngón tay loạn vuốt ve môi cô, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy. Thẳng đến khi loại cảm giác này tăng đến tột điểm, hay rốt cuộc không khắc chế được chính mình, mạnh mẽ tiến vào vô tận đoạt lấy. Hướng Thành Nam cảm giác bản thân như con thuyền đang lênh đênh trên đại dương ngửa sóng. Thân thể là của cô nhưng lại không thuộc về cô. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng trải qua sự việc kích tình đến như vậy. Tình lực của Thanh dùng như không xong. Một lần lại một lần khiến cô tiến nhập vào điên cuồng huyễn kính. Ôm chặt cô anh, hai mắt cô mơ hồ vì lệ. Nhưng cô biết mình không hối hận khi sang bản thân cho người nam nhân này. Mặc kệ anh có bình thường hay không, cô cũng tuyệt đối không hối hận. Thanh, môi của cô khép mở trong mông lung, dường như có thể nghe được giọng ôn nhu nói. Căn phòng bình thường im ắng lúc này, đã truyền đến nam nhân thô xuyễn thành âm, còn có cô gái tinh tế thợ sốc, là Bùi Hoàn cũng là thống khổ. Âm thanh như vậy sẵn co thật lâu, mà đêm vẫn là đang xinh đẹp. Thả đến le lói bình minh, kích tình mới chấm dứt. Với Thanh Nam thong thả chuyện tình, thân thể đau khiến cho cô nghĩ đến đêm qua cuồng loạn. Nhắm hai mắt lại, quả thực không thể tin được mình lại to gan đến mức ấy, thế nhưng lại dám chủ động. Đột nhiên bàn tay bị nắm thật chặt, không biết Thành đã tỉnh lại từ khi nào, mở to hai mắt nhìn cô. Làm, trò chơi đêm qua thú vị quá, mình làm lại một lần nữa đi. Nói xong anh không đợi phân trần, nhanh chóng xoay người đè nặng lên cô. Cô cực kỳ kiểu nhỏ mà anh có thể hoàn toàn đem cô ôm trọn vào lòng mình. Cảm giác như vậy thật sự tốt lắm, tốt đến mức anh lưu luyến rời đi. Còn chưa kịp ngăn cản, đôi môi sưng đỏ đã bị anh ngậm lấy, đèn tất cả phản kháng nuốt vào trong miệng. Và bàn tay của anh cũng không rảnh rỗi chút nào, trượt xuống đôi chân cân xứng của cô. Ngón tay mang theo ma sát, cầm lấy cổ chân trắng loãng nhẹ nhàng tách ra hai bên. Hướng Thành Nam nhắm chặt hai mắt, Thanh như vậy so với buổi tối còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Lại một hồi điên cuồng tình yêu chấm dứt, đến tận giữa trưa cô mới có thể đứng lên, toàn thân đau vô cùng. Nhưng đáng giận nhất là Thanh vẫn có thể thần khí, sang chảnh, ngồi trên sofa, bề môi không lúc nào không trang một nụ cười đắc ý. Cô lấy tay phủ chắn, sự tình phát triển đến mức này thật sự là ngoài dự liệu của cô. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Thanh phát sinh quan hệ. Với cô, Thanh là thân nhân, là đứa nhỏ, nhưng bây giờ anh lại trở thành nam nhân của cô. Nam nhân sao? Khóe môi cong lên có chút cay đắng. Mà thôi, đều nói không hối hận, có đang suy nghĩ chuyện này để làm gì. Đi đến sofa, cô kéo tay Thanh muốn nói điều gì, nhất thời lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Từ khi chuyện kia phát sinh, mối quan hệ giữa bọn họ dường như đã thay đổi rất nhiều, cũng làm cho lòng cô xuất hiện chút tình tự như có như không. Nói không rõ, nói không rõ. Cô không kìm lòng được vuốt ve mặt Thanh, đầu ngón tay là ấm áp như vậy. Cô chớp nhẹ hai mắt, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Thanh, giật giật môi, cô ao ước được dùng giọng nói của mình gọi cái tên này thêm lần nữa, nhưng có lẽ sẽ không thể thực hiện được. Ngón tay dừng lại ở hai mắt anh, đột nhiên cô nghĩ, những thứ mất đi là không có khả năng tìm trở về, cô cũng không nguyện ý. Nhưng nếu làm lại một lần nữa thì sao? Cô muốn có một gia đình, một đứa nhỏ. Có lẽ một đứa nhỏ của cô và Thanh, có thể chứ? Cảm tình của cô và Thanh là phức tạp, phần không rõ rốt cuộc quan trọng tới mức nào. Nhưng cô biết Thanh là nam nhân cô nguyện ý dùng sinh mệnh để bảo vệ. Cô không ghét bỏ khiếm khuyết của anh. Anh thương cô, lo cho cô, thậm chí dùng sinh mệnh để cứu cô. Thế nên nếu thật sự có đứa nhỏ, cô lặng lẽ xoa bụng mình, như vậy cô sẽ hạ sinh nó. Có lẽ một sinh mệnh bé nhỏ đã được hình thành trong bụng cô. Đêm cả bọn họ cũng không dùng biện pháp gì, tất cả phát sinh vô cùng tự nhiên, hơn nữa lại làm rất nhiều lần. Buổi sáng cũng làm. Một đứa bé sẽ có sao? Một chiếc xe hơi cao cấp đỗ ở ngã tư đường chật hẹp. Nam tử trên xe thỉnh thoảng nhíu mày, đưa mắt đánh giá toàn bộ nơi này lại một lần. Số cuộc nơi đây là nơi quỷ quái nào, như thế nào mà lại dành cho người ở hay sao? Ngay cả chỗ dừng xe cũng không có. Anh dùng sức nhấn còi, một con chó đang nghênh ngang đứng trước mũi xe anh, thế nào cũng không chịu bước đi chỗ khác. Con chó chết tiệt, con đường chết tiệt địa phương quỷ quái. Anh thấp rượu một tiếng lại tiếp tục dùng sức nhấn còi. Thật sự không biết bản thân chạy đến chỗ này làm gì. Anh điên ha sao? Hay là ngu ngốc? Nhưng nói về phần nói, dù trong lòng có bao nhiêu oán giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net